Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, Thụ Y Thuật. Gặp ngươi lần nữa thật tốt, nhưng là ta không thể ở có hẹn trước bệnh nhân thời điểm cho ngươi trị liệu. Chờ ta tan việc như thế nào? Trần Phàm đưa đi một bệnh nhân sau đó, Nghênh Hướng đã ngồi ở phòng chờ khám bên trong Phùng Đại Nhiên. Lần này chỉ có hắn cùng một người phụ tá tới. En đối với Trần Phàm an bài loại này nhập đội được là có chút phản đối. Dẫu sao hẹn trước bệnh nhân sẽ nhắc tới kháng nghị. Đúng đúng, đem ta xem thành giống vậy bệnh nhân là được. Đừng làm đặc thù hóa. Ta biết, đây không phải là trong nước. Phùng Đại Nhiên rất thông tình đạt lý. Hơn nữa cũng có chút biết nước Mỹ một ít làm việc quy củ. Xin lỗi, đạo diễn Phùng. Nếu không trước cho ngươi an bài cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Ta biết nơi này có khá vô cùng quán cà phê cùng quán ăn. Nếu như ngươi cần, Trần Phàm có chút áy náy nói. Nói thật, Phùng Đại Nhiên đối với hắn cũng không tệ lắm. Dựa theo quốc nội quy củ, phải cho hắn quyền ưu tiên. Ta biết, ta biết, ta ngay ở bên cạnh chờ. Chờ ngươi xong rồi nói sau. Phùng Đại Nhiên gật đầu một cái. Sau đó đi tới ngồi xuống một bên tới, hướng về phía Trần Phàm cười nói, xem ra ta cũng phải học ở phòng chờ khám chờ xem thầy thuốc. Nhớ lần trước ta ở bệnh viện xếp hàng lấy số, vẫn là 30 đầu năm, xem ra ngươi sau này sẽ không có cơ hội này. Trần Phàm cười an ủi hạ, Phùng Đại Nhiên, sau đó đi vào mình phòng làm việc, tiếp tục xem bệnh, Cranston trúng độc hiện tượng tiến một bước lấy được chậm tách ra. Một điểm này để cho hắn có chút mừng rỡ, đồng thời cũng âm thầm vui mừng. Chữa trị xong sau đó, hắn đi theo Trần Phàm vào phòng làm việc, một thân biểu tình buông lỏng. Ta cuối cùng biết, tại sao ta bị đụng một cái sẽ xuất hiện như vậy bệnh nghiêm trọng tình. Xem ra cũng không phải là ta thân thể không được, mà là, chuyện ra có nguyên nhân. Dĩ nhiên, ngươi bởi vì làm cho này cái ly dị. Hơn nữa còn thiếu chút nữa đưa cho người bác sĩ tư nhân vào ngục giam. Nhưng là hắn vận khí không tệ. Bất quá ngươi vận khí cũng không kém. Có phải hay không? Trần Phàm đến. Đúng rồi. Ngươi có kiểm tra ngươi máy bay sao? Chiếc kia đẹp vô cùng máy bay trực thăng. Có. Còn đang kiểm tra. Ngươi biết. Cái này không so với kiểm tra một chiếc xe hơi. Rất phức tạp. Chỉ mong ngươi dự cảm không hề như ngươi sản xuất rượu như vậy bất phàm. Cranston cười, sau đó đứng dậy. Trần, ta là thật lòng hy vọng ngươi có thể mua ta vườn nho. Cranston cũng không có lập tức rời đi, mà là nhìn Trần Phàm. Không có gì so với ngươi hơn nữa biết như thế nào cất làm ra cao nhất phẩm chất rượu vang. Ta sẽ, nhưng là ta hơn nữa hy vọng ngươi có thể ở tăng giá tiền cho ta càng nhiều hơn ưu đãi. Trần Phàm, cười, người biết, ta luôn là rất lòng tham, dùng ít nhất tiền, mua đồ tốt nhất, người nói đúng. Cranston cười to, ta sẽ cho một mình ngươi giá ưu đãi cách, ở đánh giá các chuyên gia giá cả dưới mà không phải là trên. Ta thích ngươi, Cranston. Trần Phàm cười lớn, sau đó đứng lên, đưa Cranston ra cửa, cuối cùng đưa đi bệnh nhân là Fisher. Trần Phàm viết một toa thuốc. Để cho Đường Thiệu Dương cho hắn chế thuốc. Đường Thiệu Dương bắt đầu từ hôm nay đã lần nữa đi làm. Đường Tiểu Bối thì sáng sớm đi ngay Los Angeles. Nàng phải đi sớm đi báo danh. Sau đó an bài mình dừng chân các loại sự việc. Ta còn phải cho Tiểu Bối mua chiếc xe. Nhưng là cái này trước nàng phải bắt được nước Mỹ bằng lái. Phương diện này ngươi có kinh nghiệm có thời gian dạy nàng sao? Đường Thiệu Dương có chút ngượng ngùng nhìn Trần Phàm. Ta lo lắng nàng không thích ứng nơi này nước Mỹ huấn luyện viên cửa kêu gào to. Hoặc là ngươi có thể giúp ta tìm một có thể một cái dạy nàng người. Dĩ nhiên, Trần Phàm cười. Kelly hoặc là Julia đều là tương đối khá thí sinh. Bất quá ta huấn luyện viên là Julia. Nóng này không phải rất tốt. Hơn nữa nàng bây giờ còn có học nghiệp phải hoàn thành. Ta muốn nàng là không được. Kelly chính là cái đó siêu thị cô gái sao? Đúng vậy. Rất tốt cô gái. Dĩ nhiên các ngươi có thể nói cho nàng. Là ta giới thiệu tới. có lẽ nàng sẽ đáp ứng. Trần Phàm cười, ta cùng nàng là bạn. Được rồi, cảm ơn ngươi. Trần Phàm khoát tay một cái, tỏ ý không cần để ý. Sau đó đi tới phòng chờ khám, thấy đang đợi Phùng Đại Nhiên, vẫy vẫy tay, tỏ ý hắn đi theo mình đi phòng làm việc. Ta biết bệnh tình ta rất nghiêm trọng. Phùng Đại Nhiên đi thẳng vào vấn đề, không có nói nữa lời khách sáo. Trường hợp này cũng không phải nói lời khách sáo thời điểm. Ta biết bệnh tình của mình, nhưng là, ta vẫn là không có từ bỏ ý định. Trừ phi ngươi chính miệng nói cho ta, ta không chữa được, ngươi là hy vọng cuối cùng của ta. Chú em chân, lang ben chữa trị, trong chữa khỏi đã có qua tiền lệ. Chẳng qua là phương diện này ghi lại rất thiếu. Hơn nữa mang theo tình cờ họ, nhờ vậy mới không có lưu truyền ra, trở thành chủ yếu trị liệu chọn đầu phương thức. Trần Phàm an ủi Phùng Đại Nhiên, ngươi nói là, ta có hy vọng chữa, tỷ lệ nhiều ít. Phùng Đại Nhiên muốn cụ thể số liệu. Nếu như ta nói 100%, người nhất định sẽ nói ta vô cùng tự đại. Nếu như ta nói 90%, người nhất định sẽ nói, tại sao không phải 100%? Nếu như ta trùng hợp 90 vậy là 10%. Vậy thì quá tệ. Trần Phàm nói đùa. Dĩ nhiên, đạo diễn Phùng, người chữa trị có chút lâu. Nhưng là yên tâm, người sẽ tốt. Có ngươi ở đây, ta yên tâm. Phùng Đại Nhiên biểu hiện ra cực lớn tín nhiệm. Thật ra thì loại này tín nhiệm cũng tới tự Trần Phàm ảo thuật. Là hắn vẫn không có nói ra bí mật. Làm tất cả mọi người đều cho rằng Trần Phàm dùng một ít không muốn người biết đạo cụ hoàn thành cái. Đó không thể tưởng tượng nổi ảo thuật. Chỉ có Phùng Đại Nhiên mới biết. Trần Phàm căn bản cũng không có dùng phức tạp gì đạo cụ. Chính là khối kia bảng biểu ngữ. Đối với Phùng Đại Nhiên phòng trị liệu châm cứu cùng dược vật hỗ trợ lẫn nhau. Dĩ nhiên thời gian ngắn không thể nào là thấy rõ ràng hiệu quả. Phải qua một đoạn thời gian mới có thể. Ở chữa trị Phùng Đại Nhiên thời điểm, Trần Phàm để cho Đường Thiệu Dương ở một bên tiến hành học hỏi. Lần này Trần Phàm không có dùng nội tức, mà là thuần túy trung y thủ pháp châm cứu cùng đặc biệt toa thuốc. Đưa đi Phùng Đại Nhiên. Trần Phàm nhìn lên đồng hồ, đã đến 4 giờ chiều. Phùng Đại Nhiên lần đầu tiên chữa trị, bởi vì là Đường Thiệu Dương học hỏi, thả chậm tốc độ, thời gian kéo dài lâu một chút. Cảm ơn. Ở lúc ra cửa, Đường Thiệu Dương hướng về phía Trần Phàm nói một câu. Rất hiển nhiên, hắn biết đây là Trần Phàm ở cố ý đào tạo hắn. Hắn nhưng là biết Trần Phàm y thuật. Có thể học được vậy chính là cả đời cũng hưởng chi tài phú vô tận liên quan tới trung y tài sản. Ta có một ít hành nghề chữa bệnh tâm đắc. Ta muốn ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi. Sau đó bắt đầu từ ngày mai. Ngươi hãy cùng ở ta bên người. Có cái gì không biết là có thể hỏi ta. Có thể giải đáp. Ta nhất định sẽ là ngươi giải đáp. Trần Phàm vỗ một cái Đường Thiệu Dương bả vai. Cái này. Bác sĩ Trần, ta muốn biết, đây là vì cái gì? Đường Thiệu Dương rất hiển nhiên bị cái này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện làm có chút bối rối. Lắp ba lắp bắp hỏi Trần Phàm. Không có tại sao, nếu như ngươi muốn học, liền học, nếu như không muốn, ta phải khác tìm người chọn. Dĩ nhiên, ta sẽ không đuổi việc ngươi. Ngươi là một xứng chức tốt bác sĩ. Ta sẽ không lãng phí hết. Trần Phàm nói đùa. Ta chẳng qua là cảm thấy quá. Chấm ngoặc kép, Đường Thiệu Dương lắp ba lắp bắp vừa nói. Đừng quá cái gì, ngày mai gặp, lão Đường. Trần Phàm vừa nói, liền đi phải rất xa. Hắn nổ máy xe, chở em rời đi phòng khám bệnh. Đường Thiệu Dương lắc đầu một cái, vỗ một cái mình đầu. Rất hiển nhiên, hắn bị cái này hạnh phúc tin tức đánh trúng. Đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Không nghĩ ra kết quả, hắn dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa. Có cơ hội học tập cao thâm hơn trung y y thuật. Đây chính là hắn mơ tưởng cầu mong sự việc. Ta thấy Đường rất bộ dáng kinh ngạc. Ngươi cùng hắn nói gì? En ngồi lên xe, hướng về phía Trần Phàm nói. Ta kế hoạch, ta muốn dạy cho hắn y thuật. Để cho hắn một mình phụ trách một phía. Sau đó để cho hắn tiếp quản phòng khám bệnh tất cả mọi chuyện. Ta làm phía sau màn ông chủ. Đây là ta kế hoạch. Người cũng là ta trong kế hoạch một thành viên. Trần Phàm nhìn En liền cười. Tại sao ta sẽ trở thành là trong kế hoạch một thành viên? En sớm trước cũng Trần Phàm nhắc tới những chuyện này. Vì vậy cũng không cảm thấy giật mình. Người để cho ta cảm thấy hồ đồ. Trần, đúng vậy. Ta cần ngươi trở thành trong đó một thành viên. Nhưng là bây giờ ta vẫn không thể nói cho ngươi. Trần Phàm cười. Bởi vì là ta bây giờ mình cũng vẫn chưa nghĩ ra. Có lẽ chờ đường học có chút thành thời điểm. Ta liền. Ngươi thật đúng là để cho người khó mà suy đoán. En có chút bất mãn lầu bầu một câu. Trần Phàm cười lớn nhìn xem En. Cười cái gì? En tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái. Chúng ta đến nhà. Trần Phàm dừng xe lại. Claire tan học thời gian sắp tới. Ngươi dự định để cho chính nàng đi về tới sao? Nếu như ngươi không đi, ta đi ngay. Được rồi, ta đi. En xuống xe, vẫn là trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Lúc này mới đi phòng mình nhà để xe. Đem xe lái ra, lái rời thời điểm, lại trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Trần Phàm cười một tiếng. Hướng về phía En nâng tay lên kêu lớn. Gặp lại, En. Sau đó hắn đậu xe xong. Vào phòng, vừa muốn là mình làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Liền nghe được chuông điện thoại di động. Cranston. Trần Phàm nghe được Cranston thanh âm. Hơn nữa hắn rất tức giận. Giọng rất gấp xúc. Hướng về phía Trần Phàm kêu lên. Là ta. Đúng vậy. Trần, ta phi cơ trực thăng kết quả kiểm tra đi ra. Thượng đế, ta cũng không dám tin tưởng. Ta máy bay bị người phá hư. May ngươi kêu ngừng ta. Nếu không chúng ta ba cái phải đi gặp thượng đế. Đây là chúng ta vận khí. Không phải sao? Trần Phàm đã sớm biết cái kết quả này. Chỉ là hơi cười một chút. Đúng vậy, đúng vậy. Cái này phải cảm tạ ngươi. Thật không dám tin tưởng. Ngươi vừa cứu ta một mạng. Cranston giọng thoáng hòa hoãn một ít. Nhưng là có thể nghe ra, hắn đang tận lực áp chế mình tâm trạng. Chó đẻ, nhất định là cô gái điếm kia làm. Nàng muốn ta chết, bởi vì là ta không để cho nàng bắt được thậm chí một sen. Cranston, người phải tỉnh táo lại. Được rồi, ta yên tĩnh một chút. Nha, thượng đế, ta bây giờ làm sao tỉnh táo xuống. Cái này đáng chết gái điếm, còn có đáng chết kia khốn kiếp. Bọn họ là muốn giết ta. Báo cảnh sát không? Đúng vậy, báo cảnh sát, nhưng là cảnh sát cửa cũng không có biện pháp. Bọn họ rất thông minh, làm rất bí mật, thật đáng chết, lúc này lại phải để cho bọn họ chạy khỏi sao? Đừng lo lắng, Cranston, ngươi bây giờ yêu cầu không phải là muốn bọn họ bị bắt, mà là thật tốt yên tĩnh một chút, có lẽ không phải bọn họ cũng nói không chừng. Trần Phàm chỉ có thể tận lực an ủi hắn. Tốt lắm, chỉ như vậy. Trần, tóm lại, rất cảm ơn ngươi. Con vớt tơ Dung Kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.